kisses, winter tears. There was what you gave to me. Never thought I'd travel all alone with dreams of memory. How I wish I only knew, but I guess I can't complain. For I still recall the summer sun to all the memory. Tình yêu ta ngỡ không đổi thay, là môi ấm trao nhau đêm hè. Nhưng đến khi thu tàn đông sang buốt xa tiếc thầy, chỉ còn nước mắt. Tình yêu ơi đến chi rồi đi, lời ân ái trao nhau hôm nào. Sao nỡ quên đi tình xưa bao thắm thiết để riêng ta mang sầu đau. Ngày ta yêu nhau sao sáng lấp lánh ánh trăng soi lối mòn, mà sao hôm nay đây trăng sáng đã khuất lối, sao trời ùa rơi sầu. Summer kisses, winter tears, like the stars they fade away, leaving me to spend my lonely night with dreams you have to do. Here, Trizzy, this is your Christmas present. And baby, this is yours.